Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, Lão Đại Uy Vũ. Chín đạo sát khí, giống phong mang tất lộ trường đao, theo chín cái phương hướng khác nhau, bao phủ hướng Diệp Thiên, trong không khí phát ra, lải nhải ba ba, đánh rách tả tơi tiếng nổ vang. Từng đạo màu xanh lam sét đánh trong không khí lấp lóe minh diệt. Một loại bẻ gãy nghiền nát, long trời lở đất khí thế, bao phủ lại phương viên trong vòng trăm thước không gian. Tạch tạch tạch cát, gạch terrazzo gạch lát sàn trải thành mặt đất. Tại trong chớp mắt, vỡ nát thành bột mịn. Từng trận bụi bay lên không trung, che kín trời trăng, lòng đất truyền đến ầm ầm trầm đục. Giống như là có vô số đầu hồng hoang hung thú lao nhanh mà tới. Chín cái bạch ngân cấp cao thủ, mỗi cái đều có vạn phu bất đương chi dũng. Bọn họ có thể quét ngang bạch ngân cấp cảnh giới phía dưới tất cả tu luyện giả. Phanh, Diệp Thiên dưới thân cái ghế phấn túy thành cặn bã. Sau lưng ngũ khải trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thanh huyết nhận, tinh hồng như máu, mỏng như cánh ve, mũi nhọn tại gió lạnh bên trong run nhè nhẹ, giống như là có một đạo huyết quang tại mũi nhọn ở giữa du tàu. Giống như thị huyết ác ma mở ra lấy con mắt màu đỏ. Không có người thấy ngũ khải hình dáng, cũng không có người thấy ngũ khải binh khí, càng không có người thấy ngũ khải thực lực. Hiu, ngũ khải thân thể hóa tàn ảnh, phóng lên tận trời. Hai tay huyết nhận, lăng không quét ngang, giống màu đỏ hai cánh. Vạn đạo huyết quang thì như là thác nước, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm. Hướng bốn phía tiêu tán bức xạ sao ra ngoài. Cùng lúc đó, tại cái ghế vỡ vụn trong nháy mắt, Diệp Thiên đã lui hướng ngoài trăm bước mã long. Mắt thấy một trận đại chiến sắp phát sinh. Mã long loại này không có bất kỳ cái gì võ đạo tu vi tại thân người, tự nhiên không dám tới gần chiến cục. Phát ra mệnh lệnh về sau, hắn thì liều mạng hướng về sau chạy, tránh cho thụ thương. Chạy đi đâu? Diệp Thiên thân hình lăng không, thân thể như bay hạc dương cánh, tiếng giống giận dữ âm ba cuồn cuộn, chấn động đến mã long thân hình run lên, có chút chật vật ngã nhào xuống đất. Mà ngũ khải bên này, huyết nhận quét ngang, mạnh mẽ như lưỡi đao, giống như sát khí ngưng tụ thành thực chất, chấn động đến chín cái bạch ngân cấp cao thủ ào ào hướng về sau lùi lại mấy bước. Chín cái bạch ngân cấp trong lòng cao thủ kinh hãi dị thường, bọn họ là bạch ngân cấp cảnh giới, mà ngũ khải thế mà một chiêu đẩy lui bọn họ. Ngũ khải lại là cái gì cảnh giới? Không giống nhau. Chín cái bạch ngân cấp cao thủ kịp phản ứng, ngũ khải như thiểm điện thân hình trên không trung thuấn di, trong khoảnh khắc xuất hiện tại một cái bạch ngân cấp cao thủ hướng trên đỉnh đầu. Một đôi huyết nhận hồng mang động tác, mang theo ngập trời sát khí, hung hăng bổ xuống. Chín cái bạch ngân cấp cao thủ cùng ngũ khải quyết đấu. Diệp Thiên căn bản không lo lắng ngũ khải an nguy. Hắn cảm thấy ngũ khải muốn là liền bạch ngân cấp cao thủ đều chơi không lại. Cái kia thật là có lỗi với năm đó chính mình đối với hắn chỉ điểm. Lúc này Diệp Thiên cũng tương tự không có đem ngựa long loại này con kiến hôi để ở trong lòng. Lập tức nhà thế lực mạnh hơn. Nhưng mà long cuối cùng chỉ là cái không tu võ đạo phế vật. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất luận cái gì quyền thế cùng địa vị đều sẽ không chịu nổi một kích. Thùng rỗng kêu to, ngã nhào xuống đất mã long không dám hơi ngưng lại, liều mạng đứng lên, căng chân bay về phía trước chạy. Hắn không nghĩ tới chín cái bạch ngân cấp cao thủ thế mà ngăn không được Diệp Thiên, ngoan ngoãn quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Diệp Thiên âm hàn thanh âm lần nữa quanh quẩn tại mã long bên tai, hoảng hốt chạy bừa. Mã long ánh mắt hoa lên, bản năng nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra lúc Diệp Thiên đã uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như đứng ở trước mặt hắn. Vô tận cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt đánh lên Mã Long trong lòng. Cho tới bây giờ, lão cha viện binh còn chưa chạy tới, Mã Long tuyệt vọng, phù phù, Mã Long cũng nhịn không được nữa. Quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, Diệp Thiên chuyển du nói, ta cũng còn không xong đầy đủ đâu. Ngươi làm sao lại quỳ? Tiếp tục chạy a. Mã Long toàn thân y phục triệt để bị mồ hôi lạnh thấm sao ẩm ướt. Cả người đều giống như trong nước mới vớt ra. Mặt xám như tro, trên mặt mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không ngừng. Dọa đến liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không ra. Đối mặt tử vong uy hiếp, Mã Long lại không trước đó phách lối ngạo khí. Diệp Thiên, cho ta một đầu sinh lộ a. Mã Long cúi cái đầu, ăn nói khép nép cầu khẩn. Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, không có khả năng. Tối hôm qua ta đem ngươi thế thân chồng vào mặt đất, tối nay ngươi cũng khó thoát như thế vận rủi. Không phải ta muốn giết ngươi, mà chính là ngươi không ngừng khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng. Ta chỉ muốn điệu thấp làm ngươi. Có thể là các ngươi từng cái ở trước mặt ta trang bức, không phải muốn giết ta, chính là muốn diệt ta, cùng bị các ngươi xử lý, còn không bằng ta trước xử lý các ngươi. Nói chuyện, Diệp Thiên một tay chậm rãi chụp vào lập tức đầu rồng. Lúc này Mã Long đã bị dọa đến tay chân như nhũn ra, toàn thân bất lực động đậy, chỉ có thể hung hăng run rẩy. Quần ở giữa thậm chí truyền đến thối hoắc mùi vị. Lão đại uy vũ, lão đại bá khí, lão đại võ công cái thế, lão đại bá khí gần thần. Ngoạc kép, từng trận như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô theo Mã Vương ra bên kia truyền đến. Đang lúc Diệp Thiên ngón tay sắp ấn tại lập tức đầu rồng phía trên lúc, Mã Long run rẩy không nghỉ thân thể, đột nhiên đem hướng về sau phi lên, một bóng người từ dưới đất luồn lên đến, song quyền quanh quẩn lấy tinh khiết như kim cương thạch giống như hào quang. Sau minh nguyệt trong sáng, sánh bằng ngọc nhu hòa, thần kỳ lộng lẫy, lại hàm xúc lấy một cỗ kinh khủng năng lượng. Quyền nhanh cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền đến Diệp Thiên trước ngực. Diệp Thiên căn bản không có kịp phản ứng. Ở ngực thì truyền đến soạt soạt một tiếng vang thật lớn, theo sát lấy cả người giống diều đứt dây giống như hướng về phía trước lùi lại mấy chục mét. Chỗ đến không trung đều là trong miệng hắn phun ra máu tươi. Bành, Diệp Thiên trùng điệp ngã trên mặt đất, từng đạo bụi mù mặt đất bay lên dưới người hắn. Mặt đất trong vòng 10 thước hóa thành phế tích, mỗi một tấc hoàn chỉnh đất đai. Mã Vương gia thủ hạ tiếng hoan hô, thoáng chốc xương mắc tại cổ họng lung bên trong, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên bên này. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thiên đây chính là thần một dạng tồn tại, mà bây giờ, Diệp Thiên thế mà bị người nhất quyền đánh bay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật là làm bọn họ khó mà tin được. Các huynh đệ, bảo hộ lão đại, cho ta hướng liều. Mã Vương gia lo lắng Diệp Thiên an nguy, một tiếng hô to, vung dao bầu, quần tình xúc động, mang theo thủ hạ hướng Diệp Thiên bên này dâng trào mà đến. Cùng lúc đó, hướng về sau phi lên Mã Long cũng rơi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, cũng không có thụ thương. Ngay tại Mã Long vừa mới đứng thẳng mặt đất, một đầu hư vô như mộng huyễn giống như bóng người cách mặt đất 3 thước lơ lửng ở nơi đó, trường bào màu trắng bao vây lấy hắn thon dài trắng kiện thân thể. Tóc dài màu bạc rối tung ở đầu vai, cùng trường bào hòa làm một thể, tại gió lạnh bên trong bay múa. Người này trên thân kim cương giống như mịt mờ quang mang, càng tinh khiết trong suốt, phá lệ dẫn vào nhìn chăm chú. Tại trong màn đêm, tựa như một khối kim cương chiếu lấp lánh, Mã Long giãy giụa lấy đứng lên, lòng đầy vui mừng, một loại theo trước quỷ môn quan chạy một vòng quay về nhân gian cảm giác. Làm hắn nhịn không được cười to lên. Ha ha ha, Diệp Thiên, lúc này ngươi là thật chết chắc. Mã Long cũng không nghĩ tới trong lúc nguy cấp, lão cha thế mà phái ra kim cương cấp thực lực Lôi Chấn Thiên đến cứu mình. Lôi Chấn Thiên sớm tại trăm năm trước thì Mã gia trận doanh, tọa trấn Mã gia, nhiều lần vì Mã gia lập xuống công lao hãn mã, là Mã gia trấn thần giữ cửa một trong. Tuổi tác sớm đã vượt qua 200 tuổi, cho dù là gia tộc Mã Hồng Phong tại Lôi Chấn Thiên trước mặt, cũng phải cung cung kính kính xưng một tiếng Lôi gia. Ngũ Khải bên này, một đôi huyết nhận đem một cái bạch ngân cấp cao thủ chém thành hai khúc về sau. Mặt khác, tám cái bạch ngân cấp cao thủ như thủy triều khép lại, đem hắn vây quanh, tình hình chiến đấu thoáng chốc tiến vào gay cấn. Mà Ngũ Khải cũng giết đỏ mắt, huyết nhận vung vẩy đến nước tát không lọt, phong mang tăng vọt hơn vạn lần, giống như đầy trời thiêu đốt ngôi sao. Theo hắn một đôi huyết nhận phía trên thả ra ngoài, cùng tám cái bạch ngân cấp cao thủ lực lượng ngang nhau, đánh đến khó hòa giải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.